Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 143, vô địch khí. Răng rắc tại đạo sĩ béo bọn người thi triển thủ đoạn muốn cùng Ngô Địch đổi lấy khối này âm dương sinh tử thạch thời điểm, trong bất chi bất giác, âm quỷ binh đại quân tại sơ bộ sinh ra có linh trí quỷ thánh chỉ huy hạ lại lần nữa đối 6 người hình thành vây kín chi thế. Quỷ thánh so như quỷ mị, phiêu đãng tại âm quỷ binh ở giữa, nhưng là ánh mắt từ đầu đến cuối không rời Ngô Địch trong tay. Như thế sự vật, đối Ngô Địch trong tay âm dương sinh tử thạch tình thế bắt buộc. Âm dương sinh tử thạch danh xưng thông tiên, ẩn chứa có dậm chân trường sinh tiên kinh thế lớn bí. Cho dù là phảng phẩm bên trong cũng có không cách nào tưởng tượng đại nhân vật nghiên cứu cảm ngộ ở trong đó, nhưng mà đối với hiện trên phiến đại lục này người mà nói, dậm chân trường sinh tiên cái gì thực sự quá mức hư vô mờ mịt. Hiện nay phiến đại lục này, thiên địa đại đạo áp chế dưới, ngay cả đến thần đều không thể ra, càng không nói đến thành tiên. Có lẽ tại thượng cổ thần giới mở ra đến mức nhất định về sau, sẽ xuất hiện phong thần thời cơ, nhưng là ít nhất cũng phải mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Âm dương sinh tử thạch, cho dù là phảng phẩm, chiếm cứ âm dương cùng sinh tử hai hạng, hiệu dụng cũng đủ để kinh thế. Có đủ loại cũng chưa biết khó lường năng lực, trong đá sinh chi khí có thể bảo vệ giữ mình hồn bất hủ. Cẩn thận vận dụng lời nói có thể kéo dài thọ nguyên sắp hết lão bối tính mạng con người. Cũng có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh, một ngày không phải thánh, liền từ đầu đến cuối không cách nào siêu thoát tại người. Cho dù là nhân đạo cực đỉnh cường giả, sống đến 1 vạn năm cũng đến đỉnh. Lúc này muốn sống, liền cần phải mượn các loại thủ đoạn tự phong, sau đó lại mượn nhờ nhân thế đại dược mới có thể kéo dài mạng sống. Đối với những này không biết sống bao nhiêu năm lão gia hỏa tới nói, âm dương sinh tử thạch không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn. Ngoài ra, trong đá tử khí cũng là một kiện đại sát khí, nhưng làm hành tẩu thế gian một lá bài tẩy, có cường đại lực sát thương. Nắm giữ âm dương sinh tử thạch, đồng thời cảm ngộ trong đó âm dương cùng sinh tử đại đạo, đối với tu sĩ trọng yếu nhất tu vi tăng lên lại là một cái khó có thể tưởng tượng trợ lực. Còn nếu là cái này âm dương sinh tử thạch rơi vào hướng đạo sĩ béo dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp trong tay, có được một khối cường lực âm dương sinh tử thạch, đối với hắn bản chức có khó nói lên lời chỗ tốt. Dựa theo đạo sĩ béo mà nói, kỳ thạch nơi tay, thiên hạ lớn mộ tại tay ta. Âm dương sinh tử thạch đối tại những cái kia tại cực hạn chi âm địa đản sinh lệ quỷ sinh vật, có trời sinh khắc chế, nhưng là đồng thời cũng có được lớn lao dụ hoặc. Lệ quỷ sinh vật đạt được khối đá này, có lẽ có thể thu hoạch được một lần khác loại mới sinh. Tử chi cực hạn ẩn chứa một điểm sinh chi hy vọng, có thể làm cho bọn hắn từ chết thân thể thuế biến, tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, trùng sinh làm người, đồng thời chiến lực các phương diện cũng đem đạt được tiêu thăng. Quá trình này không thể nghi ngờ cần thời gian dài dằng dặc, không cách nào một lần là xong. Cho nên quỷ thánh hiện tại mới về như thế không chút hoang mang bố cục, muốn lấy hải lượng âm quỷ binh chủ công làm hao mòn, mà hắn thì trốn ở trong tối, phải nhất kích tất sát. Tử thành góc đông nam phương hướng âm quỷ binh tại quỷ thánh triệu hoán phía dưới đều xuất lồng, hai bên đường phố dân túc cửa phòng mở rộng, không ít quỷ ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Tầng tầng lớp lớp âm quỷ đại quân đem đầu này không lớn đường đi vây chặt đến không lọt một giọt nước, 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Loại này tình cảnh coi như đổi lại là 6 cái chấn quốc chi chủ cấp bậc cường giả đến, muốn phá vây cũng quá sức. Bước ở xa loại chiến trận này phía dưới, toàn thân đều nhanh muốn dọa đến hư thoát. Lê Nguyệt cùng Tử Ngự cũng là sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Chỉ có đạo sĩ béo, lúc này không hề sợ hãi. Một cây béo ngón tay chỉ điểm giang sơn, sục sôi văn tự, thần tức tới cực điểm. Cái kia trường mao quỷ, đúng, không sai, nói liền là ngươi. Đạo sĩ béo điểm chỉ quỷ thánh, vênh mặt hất hàm sai khiến, ăn cướp. đem trên người ngươi đồ tốt đều cho đạo gia ta giao ra. Bằng không ta đại huynh đệ trong giây phút diệt ngươi. Còn có bên kia mấy cái tóc đỏ quỷ. Các ngươi đi bên trong đem cái gì Diêm La Thổ a, âm dương thạch cái gì mang cái mấy trăm cân ra. Đạo sĩ béo lại là chỉ hướng mới xuất hiện mấy cái cường đại tóc đỏ quỷ quái. Coi bói, kiềm chế một chút. Tráng hòa thượng nhỏ giọng nhắc nhở. Sợ cái gì? Đạo sĩ béo vừa nói xong lời này, đột nhiên lông tơ dựng ngược. Nội tâm cảnh báo đinh linh linh vang lên. Phanh, một cái mặc ngọc khôi lỗi tại quỷ thánh lợi chảo hạ chia năm xẻ bảy. Vì đạo sĩ béo chết thay một lần. Dù vậy, đạo sĩ béo mi tâm cũng đang chảy máu. Đồng thời nội tâm cũng đang rỉ máu. Tổn thất một kiện chân quý bảo mệnh bí bảo. Thực sự để tâm hắn đau nhức. Trải qua biến cố này, đạo sĩ béo cũng không dám lại hiển lộ bày. Trốn đến Ngô Địch sau lưng. Nói, đại huynh đệ, bên trên, thôi động âm dương sinh tử thạch diệt đám này quỷ đồ vật. Ngô Địch bình tĩnh lườm đạo sĩ béo một chút, biểu thị sẽ không. Đạo sĩ béo mặt lúc này liền là tái rồi một nửa. Đánh ra một đạo linh lực không có vào âm dương sinh tử trong đá. Kết quả như là châu đất xuống biển. Ngay cả đóa bọt nước đều lật không nổi tới. Tráng hòa thượng, Lê Nguyệt, Tử Ngự thậm chí là bước xa cũng là liên tiếp bắt trước. Đánh ra ẩn chứa riêng phần mình đặc sắc, thuộc tính linh lực. Kết quả tự nhiên vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Dù cho tay cầm chân bảo nhưng không được pháp môn. Giống âm dương sinh tử thạch dạng này thiên địa kỳ chân. Từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện mấy lần. Liên quan tới nó các hạng tin tức tự nhiên ít đến thương cảm. Thế nhân chỉ biết thần kỳ của nó. Nhưng lại không biết cụ thể thôi động sử dụng chi pháp. Hiện tại, bọn hắn chính là gặp loại này lúng túng khó khăn. A-di-đà Phật hắn nhị đại gia. Đạo sĩ béo, người mẹ nó không phải mới vừa rất thần khí sao? Này làm sao dùng a, Tráng hòa thượng khẩn trương. Vô lượng cái kia thiên tôn. Ta cũng không biết a. Đạo sĩ béo mồ hôi lạnh chảy dài. Nhất là phát giác được quỷ thánh cùng mấy cái kia tóc đỏ quái vật âm lãnh ánh mắt thỉnh thoảng liếc. Nhìn hắn thời điểm, lạc lạc lạc lạc âm quỷ binh bên trong quỷ thánh âm hiểm cười mấy tiếng. Miệng bên trong lại lần nữa hô lên một cái thời cổ ngôn ngữ chỉ lệnh. Nhất thời, đại quân áp cảnh, từng con âm trầm quỷ chảo duỗi đến, muốn đem 6 người xé thành mảnh nhỏ. Như thế xâm la địa ngục, cho dù là Ngô Địch cũng không thể hoàn toàn không nhìn. Coi như hắn rất mạnh, thậm chí là mạnh nhất, nhưng là làm một hiện đại người tới. Đối với quỷ thần loại hình vẫn là tồn lấy một loại khác tâm tư. Không tự chủ, Ngô Địch nắm thật chặt bàn tay, quanh người dâng lên một cỗ vô hình vô địch chi khí. Nếu là bình thường tảng đá, giờ phút này tất nhiên muốn trở thành bột mịn, nhưng là âm dương sinh tử thạch lại là khác thường lóe lên ánh sáng nhạt. Tiếp dẫn Ngô Địch trên người vô địch khí tức, đạt tới một cái điểm tới hạn về sau. Chỉ một thoáng hào quang tỏa sáng, âm dương nhị khí trực trùng vân tiêu. Tứ phương hắc vụ đều là tán loạn, không cần lại thôi động, âm dương sinh tử thạch như cùng một cái khôi phục sinh mạng thể. Một hít một thở ở giữa phun ra nuốt vào sinh tử chi quang, hóa thành một vòng quang hoàn hướng về bốn phía phúc tản mát. Những nơi đi qua, tất cả âm khí bị hấp thu, từng cái cường đại âm quỷ binh như là gặt lúa mạch một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ ngã xuống. Không có chút nào sức phản kháng. Đinh đinh thùng thùng từng khỏa đá cuội từ biến mất âm quỷ trên thân rơi xuống. Khiến khiếp sợ đạo sĩ béo kịp phản ứng. Lấy ra một cây phất trần. Nhẹ nhàng quét một cái. Quét ra một mảnh ngũ sắc thần quang. Một nháy mắt xoắn tới không biết nhiều ít khỏa âm quỷ thạch. Còn lại 4 người bao quát bước xa. Giờ phút này cũng tại phấn khởi bên trong thu lấy âm quỷ thạch. A. A, cho dù là trường mao quỷ thánh cùng cường đại tóc đỏ quái vật. Tại thời khắc này cũng là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lên tiếng. Cuối cùng bởi vì cách đủ xa, lui khá nhanh duyên cớ. Bảo trụ một mạng, đoạt thiên địa tạo hóa âm dương sinh tử thạch. Một khi thôi động, chỉ là đảo qua một vệt ánh sáng chính là hủy diệt nơi đây 9 thành 9 tử linh sinh vật. cho dù quỷ thánh chưa chết, thực lực cũng là tại quang mang sát qua lúc ngạnh sinh sinh chém xuống một cái lớn bậc thang. Không còn đỉnh phong, muốn khôi phục cần thời gian dài dằng dặc. Nha a a, quỷ thánh cuối cùng oán độc nhìn Ngô Địch một chút. Chợt cùng may mắn còn sống sót tóc đỏ quái vật cùng một chỗ cũng không quay đầu lại hướng tử thành. Chỗ sâu bỏ chạy, rầm rầm rầm, tại tử thành chỗ sâu bộc phát ra kinh người chiến đấu. Từng đạo tản ra khí thôn sơn hào uy thế bóng người liên tiếp hiện thân. Triển khai không màng sống chết đại chiến. Không biết là bởi vì bên này quỷ thánh tập giết tới vẫn là phát hiện cái gì ghê gớm bảo vật. Đây hết thảy cùng Ngô Địch 6 người đã không có quan hệ. Tại Ngô Địch yêu cầu dưới, 6 người chuẩn bị rời đi toàn này quỷ dị đích tử thành. Không còn lẫn vào, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.